Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3704, kết oán vô thượng cảnh. Cậu đoán được quả thật không tệ. Tôi quả thật tức giận công tâm tìm cậu khắp nơi. Bất quá dường như xem ra vận khí không tệ. Cậu bị tôi tìm được. Kỹ thuật trốn mèo này của cậu xem ra không được tốt lắm. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm làm linh hồn Si Di cảm giác được lông tơ đứng thẳng tắp chậm rãi truyền ra phía sau. Khi linh hồn Si Di nghe được thanh âm này, chỉ cảm thấy có vô số con kiến bò qua da đầu. Khi hắn quay đầu lại, cái đầu chính con trăng khổng lồ của cựu anh đã xuất hiện bên cạnh hắn. Linh hồn Si Di đứng dậy, thân hình lập tức nhanh chóng bắn ngược về phía sau. Bất quá thân hình vừa mới động, phía sau liền đụng phải vật cứng rắn. Vừa quay đầu, rõ ràng là con mãng cầu khổng lồ của cựu anh chặn đường đi của hắn. Điều khiến linh hồn Si Di tuyệt đối không ngờ tới chính là Tiêu Viêm lại tìm đến cựu anh hỗ trợ. Đây là tính toán duy nhất của linh hồn Si Di. Dù sao nó cho rằng Tiêu Viêm không có khả năng mời được cựu anh, hơn nửa giờ phút này càng không thể bàn bạc chính là nhìn thấy thân hình Tiêu Viêm còn ngồi xếp bằng trên đầu cựu anh. Cựu anh, lúc trước ta đã hiến tế một đạo linh hồn cho ngươi, hơn nữa ngươi đáp ứng ta diệt trừ hắn cũng không giữ lời hứa, hiện giờ ngươi muốn làm cái gì? Si Di linh hồn trong mắt lộ ra vẻ kinh hoảng. Nguyên thần huyết mạch rất cường đại, bất quá trước mắt này nguyên thần phân thân này lại chỉ đạt tới nhị tinh nguyên thần, căn bản không phải là đối thủ của cựu anh. Hơn nữa linh hồn Si Di càng biết rõ, linh hồn của nó đối với cựu anh có lực hấp dẫn cực mạnh, cựu anh thôn hồn ăn thịt người, bản thân nó là tồn tại kinh khủng. Hơn nữa bản thân linh hồn Si Di độc đáo, cựu anh đối với linh hồn của nó có thể nói là thèm nhỏ dãi. Ta từ trước đến nay luôn giữ lời hứa, người nói nhất định là chuyện hư hữu, ta hoàn toàn không biết. Vả lại ta cũng không nhận ra ngươi, nếu đang lên tiếng chửi bới, giờ phút này liền nuốt ngươi. Cựu anh trực tiếp khí phách đáp lại. Đối mặt với cựu anh không nhận nợ, linh hồn Si Di không mở miệng cãi lại lần nữa. Không chỉ là cường giả vi tôn, mà cường giả đối với bất luận cái gì cũng có quyền giải thích cuối cùng, thừa nhận hay không đều là cựu anh định đoạt. Về phần Si Di linh hồn, cũng chỉ có thể là nghịch lai thuận theo. Nếu nó có dám mở miệng phản bác cựu anh, phỏng chừng sau một khắc ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Nguyên thần thân thể vốn thuộc về ta, ngươi đây thuộc về cường đạo. Si Di linh hồn tự hồ cũng đoán được mình tự hồ đang kiếp nạn thoát ra, hướng về phía Tiêu Viêm phát ra tiếng gào thét. Ngươi đang nói bậy cái gì đó, thật muốn nói, bộ thân thể nguyên thần này không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về ta. Nếu bàn về cường đạo, ngươi là đệ nhất cường đạo, ta nhất định chỉ là cướp lại từ trong tay cường đạo một lần nữa mà thôi. Cho nên ngươi mới là cường đạo chân chính. Tiêu Viêm không nhanh không chậm, mỉm cười. Linh hồn Si Di trong lòng vô cùng hối hận, cũng không nên tham hiện ngũ tinh nguyên thần thi thể ẩn chứa tinh thần lực. Nếu không phải như thế, nó đã sớm chở la bàn màu vàng rời khỏi nơi này, cũng sẽ không bị Tiêu Viêm bắt được. Sau khi linh hồn Si Di đoạt xá nguyên thần nhục, tự nhiên không sợ Tiêu Viêm, nhưng lại sợ hãi cựu anh thực lực cường đại. Phải biết, khi linh hồn Si Di đi tới nơi này, cựu anh đã sớm tồn tại ở đây. Về thực lực lại càng sâu không lường được, chỉ cần cựu anh muốn xóa bỏ nó sẽ không còn đường sống, như bây giờ là cục tử vong. Ngươi đê tiện vô sĩ, Si Di linh hồn chửi rủa, ngươi đáng ghét đến cực điểm. Đối mặt với sự chửi rủa của linh hồn Si Di, Tiêu Viêm ngược lại có vẻ rất lạnh nhạt, mặc cho nó chửi rủa, đừng nóng vội, ngươi chậm rãi nói, đừng nóng vội công tâm. Tiêu Viêm cười cười, đây là sau khi Tiêu Viêm nghe được Si Di linh hồn một mình lẩm bẩm lời nói. Hiện tại nguyên bất động trả lại cho nó. Si Di linh hồn khí thiếu chút nữa phun ra một nguồn máu già, chật mặt cũng cực kỳ âm trầm. Dưới cựu anh cường đại, vốn không có thủ đoạn cùng bảo vật gì, trước mắt muốn chạy trốn là không có khả năng. Được, đã như vậy, bộ thân thể này cho dù ta không chiếm được, ngươi cũng đừng mơ tưởng. Linh hồn Si Di mở miệng, truyền đến thanh âm nóng nảy, nhưng rõ ràng nó dự định hôm nay, nếu không trốn thoát được, vậy liền kích nổ nguyên thần phân thân, cùng lắm thì 100 rồi. Linh hồn Si Di quả nhiên là chuẩn bị cá chết lưới rách, để cho nguyên thần phân thân tự bạo uy lực tất nhiên cũng tương đối không nhỏ, cho dù là cựu anh cũng không dám ngạnh kháng, dù sao cũng chính là thân thể bất hủ, khí huyết cường đại một khi nổ tung, lực hủy diệt mặc dù diện tích không bằng Phật Hỏa Nộ Liên, nhưng uy lực, nếu là tình huống cực gần, cũng tương đối hung hãn. Ngay khi linh hồn Si Di muốn tự bạo, linh hồn Tiêu Viêm vượt cảnh dẫn đầu trấn áp mà đi, đương nhiên lấy linh hồn bản tôn vực cảnh của Tiêu Viêm muốn ngăn cản nó có chút khó khăn, bất quá còn có phệ hồn phân thân có lực uy hiếp đối với linh hồn trùng kích, ngàn vạn hồn phách từ trong phệ hồn phân thân bắt đầu khởi động, hóa thành vụ sương đen cuồn cuộn, trực tiếp hướng nguyên thần phân thân bao phủ, mà đi, mục tiêu chính là trùng kích linh hồn Si Di. Không chỉ như thế, cựu anh tự hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, ba cái đầu di chuyển mạng thân, mạnh mẽ mở miệng chầu máu ra, từ trong miệng phát ra tiếng gào thét bén nhọn, trực tiếp chấn nhiếp linh hồn, nhiều phương diện chấn nhiếp linh hồn Si Di, người sau cũng lập tức bị trùng kích mãnh liệt, trong nháy mắt này lại mất đi quyền khống chế đối với nguyên thần phân thân. Lúc này Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không bỏ qua, bổn tôn cường đại đoạt xá lực chính là tràn vào trong nguyên thần phân thân. Lúc này đây không có tà tôn, cũng không có tôn thượng, nhưng lúc này linh hồn Si Di cũng không có ở trong nguyên thần phân thân triệt để thâm căn cố đế. Tuy nhiên không có tà tôn cùng tôn thượng trợ giúp, nhưng Tiêu Viêm có được phệ hồn phân thân, lại có thể đối với linh hồn Si Di có tác dụng chấn nhiếp cực lớn. Tiêu Viêm cũng nắm lấy thời cơ bực này, tiến hành đoạt xá nguyên thần phân thân. Nguyên thần phân thân đã trở thành Tiêu Viêm hơn 1.000 năm thời gian, cho nên ở trình độ phù hợp, đã sớm vượt xa linh hồn Si Di. Lực đoạt xá rất nhanh lan tràn ra trong nguyên thần phân thân, nhưng hiển nhiên Tiêu Viêm cũng cảm nhận được, linh hồn Si Di này đồng dạng có lực đoạt xá cường đại, càng chứng minh phệ hồn phân thân hoàn toàn chính là Si Di linh hồn cố ý thả nước, làm cho Tiêu Viêm có một loại ảo giác nó rất yếu, dù sao cũng là năng lực sinh tồn của Si Di nhất tộc, nó có lực đoạt xá cường đại không thể nghi ngờ. Thế cho nên Tiêu Viêm lại lần nữa cùng nó mở ra một vòng đoạt xá, chỉ có bọn họ mới có thể so đấu với nhau. Hừ, thiên phú cướp được cũng vọng tưởng địch lại Si Di nhất tộc ta chân chính. Thân thể này hôm nay cho dù ta không chiếm được, nhất định cũng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp hủy diệt nó. Người đích xác vượt quá dự liệu của ta, nhưng lương tử giữa ngươi và ta đã kết thành. Đợi đến khi thần hy thế giới ngươi xâm lấn, đó là tử kỳ của ngươi. Linh hồn Si Di cũng cảm nhận được ý chí của Tiêu Viêm trong thân thể nguyên thần, trầm giọng mở miệng uy hiếp Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không biết Si linh hồn có bao nhiêu phân thân tồn tại, nhưng lấy bố cục linh hồn Si Di này sau đó mưu lược, đưa ra lời này chỉ sợ cũng không phải là chuyện lớn. Chương 3705, đoạt xá thăng tiến. Đối với Si Di linh hồn phẫn nộ uy hiếp, Tiêu Viêm cũng không có ý đi, cũng không cần để ý, binh lai tướng chắn nước đến thổ che. Hôm nay Tiêu Viêm nếu lựa chọn đối phó Si Di linh hồn, cũng chưa từng sợ hãi nó báo phục, đợi bản tôn ta hàng lâm, cho dù thần hy cũng phải rung lên. Tiêu Viêm buồn bực không lên tiếng, mà linh hồn Si Di phản phất lại càng cảm thấy đại thế đã đi, dù sao sự tồn tại của cựu anh, để cho hôm nay nó không có bất kỳ khả năng chạy trối chết nào. Nhưng đối với Si linh hồn mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là một đạo phân hồn. Giờ phút này linh hồn Si Di dùng linh hồn lực điên cuồng công kích thân thể phân thân của nguyên thần, làm cho khí huyết trong cơ thể hỗn loạn, từng ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ khí tức tra tấn, thân thể nguyên thần biến thành suy nhược. Tiêu Viêm điên cuồng thi triển đoạt xá lực của mình, chỉ có mau chóng đoạt xá nguyên thần phân thân trở về, mới có thể kịp thời dừng thuận. Lực đoạt xá của linh hồn Si Di cố nhiên cường đại, nhưng âm sát khí của Tiêu Viêm phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách lại có thể đả kích chuẩn xác. Cựu anh đối với linh hồn của hắn trùng kích càng muốn đem linh hồn Si từ trong thân thể nguyên thần bóc ra. Dưới sự liên lụy của linh hồn Si Di, Tiêu Viêm mới có thể dưới lực đoạt xá cường đại của nó, đối với nguyên thần phân thân không ngừng lấy lại quyền khống chế. Về phần Si Di linh hồn, theo Tiêu Viêm đoạt xá, đang từng chút từ trong thân thể nguyên thần bị đẩy ra ngoài. Bạn rất tốt, lúc mang thần hy khai chiến, thời điểm ngươi nhìn thấy bản tôn ta, ta sẽ làm cho ngươi đủ khiếp sợ. Linh hồn Si Di đã vô lực hồi thiên, trơ mắt nhìn nguyên thần phân thân thật vất vả mới đoạt xá trở về, trong tay còn chưa che nóng, thậm chí còn vì Tiêu Viêm đem nó tăng lên đến nhị tinh nguyên thần, lại để cho Tiêu Viêm đoạt xá mà đi. Trong lúc giằng co ngắn ngủi, phệ hồn phân thân không ngừng gây áp lực cùng với cựu anh gào thét trùng kích, linh hồn Si Di bị sinh ra từ trong thân thể nguyên thần ép ra. Cựu anh thấy linh hồn Si Di thoát ly thân thể mà ra, chính cái đầu đều là sao động, mở miệng lớn hướng nó cắn nuốt mà tới. Linh hồn Si Di cũng chưa buông tha, khi nguyên thần phân thân bị Tiêu Viêm sinh sôi ra, linh hồn của hắn trong nháy mắt đúng là không có bất kỳ dừng lại nào, trực tiếp hướng bản tôn Tiêu Viêm gào thét mà đến. Nơi này yếu nhất chính là bản tôn Tiêu Viêm, vẹn vẹn chỉ là thực lực của đấu thần, Si Di linh hồn phải làm thậm chí không phải nói muốn đoạt xá bản tôn Tiêu Viêm, nó chân chính phải làm là hủy diệt. Chỉ cần có thể phá hủy một thân thể Tiêu Viêm, nó ít nhất cũng có thể cam tâm một chút. Tiêu Viêm cũng lập tức cả kinh, phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách bảo vệ bản tôn, hơn nữa cũng cùng lúc đó cựu anh khổng lồ con tranh đã là như động, mở ra miệng to chậu máu, miệng to trong nháy mắt liền đem nó cắn nuốt. Chờ một chút, Tiêu Viêm lập tức mở miệng, nhưng tự hồ đã quá muộn. Ký ức, ta muốn ký ức của nó, Tiêu Viêm vội vàng nói. So với trí nhớ của phệ hồn đế, Tiêu Viêm càng cần trí nhớ của Si Di linh hồn. linh hồn si di này phi thường không đơn giản, bản tôn nó nhắc tới, chỉ sợ cũng sẽ tham dự thần hy xâm lấn lần này. Nói cách khác, bản tôn của nó rất có thể đến từ Thái Hư. Cựu anh tựa hồ có chút không vui, bất quá thân thể vẫn đang nhúc nhích, xuất hiện hai vệt lưu quang, hiện lên trước người Tiêu Viêm bản tôn. Nhìn hai vệt lưu quang này, trong mắt Tiêu Viêm nhất thời nổi lên tinh mang, trong đó một đạo lưu quang không phải là ký ức, dĩ nhiên chính là lực đoạt xá của linh hồn si di. Tiêu Viêm trong lòng mừng như điên, thật không ngờ cựu anh lại có thể đem năng lực của nó phân chia ra, chỉ đem linh hồn của hắn thôn phệ. Ngón tay chạm vào lưu quang này, lực đoạt xá thuộc về linh hồn si di chính là theo đầu ngón tay Tiêu Viêm dung nhập vào trong linh hồn của hắn. Lực đoạt xá vốn đã tồn tại, tiến thêm một bước được tăng cường, đối với Tiêu Viêm mà nói, tuyệt đối thuộc về trong thu hoạch ngoài ý muốn, kinh hỉ lớn. Đoạt thoát xá lực tăng lên, đối với Tiêu Viêm mà nói cũng là trọng yếu, càng mạnh đoạt xá lực đối với Tiêu Viêm mà nói, sau này phát triển, cường đại đoạt xá lực thậm chí cũng có thể biến thành một trong những thủ đoạn công kích của Tiêu Viêm. Về phần một vệt lưu quang khác, đó chính là ký ức thuộc về linh hồn si di, lần đầu tiên đoạt xá nguyên thần phân thân, đối với si di linh hồn lục soát một lần hồn, nhưng đạt được ký ức rất ít, hiển nhiên là nó khi cảm nhận được mình sắp chết, hủy diệt một ít ký ức trọng yếu. Tiêu Viêm linh hồn lực dò xét trong lưu quang này, trí nhớ của si di linh hồn xuất hiện trong đầu Tiêu Viêm, nhưng mà trí nhớ của nó cũng không giống như phệ hồn đế trong tưởng tượng của Tiêu Viêm, ngược lại phi thường đơn giản đến mức hầu như không có ký ức chân chính có ý nghĩa, về nguyên thần phân thân cũng rất ít. Si di nhất tộc, một phần tâm trí thành phủ này, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, hiển nhiên cho dù là hồn diệt, cũng sẽ đem hết thảy tin tức trọng yếu xóa sạch, sẽ không để cho địch nhân đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Vốn định có thể từ trong linh hồn si di có được một ít vấn đề liên quan đến việc tu luyện nguyên thần phân thân, hoặc là nói, về nguyên thần phân thân độc đáo tu luyện công pháp, hoặc đấu kỹ cũng được, bất quá cuối cùng vẫn là giỏ trúc múc nước một hồi trống rỗng, si di linh hồn mưu tính sâu sắc, không để lại cho Tiêu Viêm một chút nào. Đối với việc này Tiêu Viêm chỉ có thể thở dài một hơi, mặc dù không có được càng nhiều tin tức về nguyên thần, cũng may nguyên thần phân thân không có làm mất, lần này coi như là có kinh vô hiểm, thậm chí nguyên thần phân thân cũng được tăng lên một bước. Nhưng đồng thời khi Tiêu Viêm một lần nữa nắm trong tay nguyên thần phân phía sau, cũng lập tức cảm giác được nguyên thần phân thân tự hồ cùng lúc trước không giống nhau. Loại cảm giác này bất đồng, làm cho Tiêu Viêm tự hỏi đến một ít vấn đề, trong nguyên thần phân thân lại có một cổ ngộ nghịch ý. Đây là sinh ra ý chí tự thân, Tiêu Viêm hơi cả kinh, cũng may luồng ý chí này cũng không tính là cường liệt, nếu không nguyên thần phân thân đối với bản tôn Tiêu Viêm có khả năng xuất hiện phản vệ. Là bởi vì bản tôn quá yếu, phân thân quá mạnh sao? Tiêu Viêm suy tư nói, hồi tưởng lại lúc ban đầu, trong mắt Tiêu Viêm sáng sủa, thì ra là như thế, kế hoạch ban đầu của linh hồn si di là muốn nguyên thần phân thân hấp thu tinh thần chi lực của thi thể năm sao, khi thực lực phân thân quá mức cường đại. Ta sẽ bị phân thân cắn trả, nó có thể mượn cơ hội này đoạt xá nguyên thần diệt bản tôn ta. Tiêu Viêm mắt tinh mang chớp động, cho đến giờ phút này, rốt cuộc thấy rõ linh hồn si di, vì hắn bày ra tất cả mưu đồ, hơn nữa si di linh hồn càng hiểu được cách bỏ được, có bỏ mới có được, thậm chí không tiếc hy sinh nhiều phân thân cùng hồn phách, tận dụng lợi thế của nó là đạt được mục tiêu cuối cùng của nó, chỉ tiếc tất cả kế hoạch của nó, cuối cùng vẫn xuất hiện sơ suất. Đương nhiên, kỳ thực nó cũng được coi là thành công, lại bởi vì một chút tham lam cuối cùng của mình, thất bại trong sạch. Cho đến cuối cùng linh hồn si di trong lòng, đều hối hận không thôi. Nếu không phải tham niệm tinh thần chi lực của ngũ tinh nguyên thần thi thể, chỉ sợ sớm đã mang theo nguyên thần phân thân rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này Tiêu Viêm sẽ là mò kim đáy biển, muốn tìm nó lại cơ hồ không có khả năng. Chương 3708, nghìn ngọn núi, mà bóng dáng này hẳn là trong miệng cựu anh, những người đã chết. Nhưng vẫn chưa chết, nhưng với bong bóng hóa thành, cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán trong những năm tháng vô tận này. Tiêu Viêm tiếp tục tiến về phía trước, không mục đích đi lang thang trong thế giới nghiền nát này. Trên đường Tiêu Viêm gặp vô số thân ảnh như lúc ban đầu công kích hắn, không có bất kỳ dấu hiệu nào phát động công kích Tiêu Viêm, nhiều nhất cũng không quá 10 chiêu. Vô luận Tiêu Viêm xuất thủ hay không, bọn họ đều sẽ tan rã mà đi. Về phần cực thần cam lộ trong miệng cựu anh, Tiêu Viêm đánh lượn chung quanh, nhưng đều không tìm tung tích. Mà Tiêu Viêm cũng không biết cực thần cam lộ này là bộ dáng gì, đối với việc này Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, mà là tiếp tục dùng ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, chậm rãi lướt về phía xa. Mấy ngày sau, một ngọn núi khiến cho Tiêu Viêm chú ý, ngọn núi bị cô lập ở trong hoang mạc. Một màn này vừa cổ quái lại kỳ lạ, bốn phía đều là bình nguyên hoang mạc mênh mông, gió cát thật lớn, bất luận ngọn núi nào cũng phải tùy theo phong trần cũng bị san thành bình địa. Nhưng trên đỉnh ngọn núi này, tồn tại một cây con, thân cây mảnh khảnh, trên thân cây treo một trái cây trong suốt, giống như giọt nước, không biết có phải bởi vì quả quá nặng hay không, toàn bộ thân cây đều bị ép cong cung xuống. Lúc nhìn thấy giọt nước trên thân cây, Tiêu Viêm liền biết được, đây hẳn là cực thần cam lộ, mà cựu anh nói, so sánh với tất cả mọi thứ xung quanh, phảng phất như chỉ có ngọn núi này thoạt nhìn chân thật nhất, ngoài ra tất cả mọi thứ, đều giống như hải thị thần lâu, hơi chạm vào chính là tan thành mây khói. Tiêu Viêm chậm rãi đến gần, vẫn là cẩn thận dùng linh hồn lực quét qua một phen, xác định có dao động kỳ dị hay không, nhưng tự hồ nơi này, cùng bốn phía giống nhau, không tồn tại bất kỳ sinh cơ ba động nào. Chỉ có trên cành cây trên đỉnh núi treo giọt nước trong suốt kia, nhận thấy cũng không có dao động, mũi chân Tiêu Viêm nhẹ nhàng điểm xuống đất, rơi vào trên đỉnh núi, trước mặt chính là giọt nước trong suốt, lúc đặt chân lên ngọn núi này, Tiêu Viêm mới cảm giác được chân thật, Tiêu Viêm thò ra bàn tay, dị thường thuận lợi đem giọt nước dưới thân cây lấy xuống, nếu như giọt nước này bị Tiêu Viêm nắm trong tay, Tiêu Viêm vừa chuẩn bị xác nhận tác dụng cùng tính chân thật của nó, bỗng nhiên, ngọn núi dưới chân đột nhiên sụp đổ, kèm theo còn có một cổ uy áp cường đại, làm thân hình Tiêu Viêm đột nhiên chậm lại. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy ngọn núi sụp đổ, Tiêu Viêm chống đỡ uy áp, thân hình lập tức bắn ngược về phía sau. Cùng lúc đó, ở giữa ngọn núi sụp đổ, một đạo thân ảnh rõ ràng từ trong đó bạo lược mà ra, quần áo rách rưới như đã mục nát, cầm trong tay một thanh trường đao rỉ sét loang lỗ, hướng Tiêu Viêm gào thét mà tới. Tiêu Viêm lạnh nhạt rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Hỏa diễm cùng lôi đình tràn vào trong đó, cùng trường đao trong tay thân ảnh gào thét, mà đến cứng rắn cùng một chỗ, hỏa hải cùng lôi đình trút xuống. Cùng lúc đó, thân hình Tiêu Viêm cũng chấn động mạnh, đúng là trực tiếp bị nó đánh lui. Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, cái này cùng những thân ảnh lúc trước gặp phải đều bất đồng, lực lượng mạnh hơn không chỉ một tinh nửa điểm. Nhưng ở trên người, Tiêu Viêm lại không cảm giác được một tia nguyên khí ba động, thanh đao trong tay người này cũng là vật bất phàm. Tiêu Viêm nhìn thân ảnh từ xa, vốn tưởng rằng sẽ tiếp tục hướng Tiêu Viêm truy kích mà đến, không ngờ thân hình vừa chuyển, đúng là hướng xa xa bỏ chạy. Công kích Tiêu Viêm còn tốt, vừa chạy trốn đã làm cho ánh mắt Tiêu Viêm chợt co rụt lại, bởi vì lúc trước gặp phải đều là không có linh trí, đạo thân ảnh này rõ ràng bất đồng. Hả, muốn chạy trốn? Tiêu Viêm khẽ nghi ngờ một tiếng, vung tay lên, hào quang lóe ra, một ngọn núi xuất hiện giữa không trung, trực tiếp hướng thân ảnh trấn áp mà đi. Vô Tướng Phong, đây là bảo vật mà Tiêu Viêm còn sót lại không ít sư huynh tặng cho hắn, loại vận dụng chiến đấu này chính là thích hợp nhất. Vô Tướng Phong theo nguyên khí Tiêu Viêm tràn vào, nhanh chóng bành trướng đến mấy trăm trượng, ầm ầm, một thanh âm nặng nề, Vô Tướng Phong liền đem thân hình trấn áp mà xuống. Vô, một tiếng trầm đục vang lên, chỉ thấy Vô Tướng Phong này trong nháy mắt chính là một đạo hàn quang xuyên thấu, bị sinh sinh chém thành hai nửa, cũng may bản thể vẫn chưa bị tổn hại. Tiêu Viêm vung tay lên, bản thể to bằng bàn tay Vô Tướng Phong chính là lướt về trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Người này tự hồ biết không địch lại Tiêu Viêm, cho nên cực nhanh chạy trốn. Bất quá Tiêu Viêm cũng là muốn từ trong miệng tìm hiểu một ít tin tức về nơi này. Người sau điên cuồng chạy trốn, Tiêu Viêm cũng là truy đuổi không rời. Tiêu Viêm theo sát phía sau người này, kỳ thật Tiêu Viêm hoàn toàn có thể bộc phát tốc độ đuổi theo, nhưng Tiêu Viêm cũng không làm như vậy, mà là ở phía sau chậm rãi đi theo. Tiêu Viêm muốn nhìn xem người này đến tột cùng muốn chạy trốn đến nơi nào, bởi vì Tiêu Viêm phát giác, người này tự hồ cũng không phải đang tránh né Tiêu Viêm, càng giống, có chấp niệm gì, nhất định phải đi đâu đó. Đi theo phía sau người này mấy ngày sau, khi Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn qua, nhất thời làm cho ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên co rụt lại, phóng mắt nhìn lại, ngọn núi như trước đúng là mấy ngàn, phóng mắt nhìn lại mênh mông, trên đỉnh của những ngọn núi này, cũng đều sinh trưởng một thân cây bị giọt nước đè bẹp. Thân ảnh xông vào trong ngọn núi này, mà Tiêu Viêm cũng không gấp gáp truy kích, dù sao người này cũng không quan trọng. Nếu như nói giọt nước này chính là cực thần cam lộ mà cựu anh nói, như vậy nơi này lại có hơn 1.000 người. Nhưng Tiêu Viêm hiểu được, những thứ này thoạt nhìn khổng lồ cao vút này so với nói là ngọn núi, chi bằng nói, hồ giống như một ngôi mộ, chẳng qua là lấy bộ dáng ngọn núi tồn tại. Tiêu Viêm không vội vàng động thủ, bởi vì trước tiên phải xác nhận giọt nước này có phải là cực thần cam lộ trong miệng cựu anh hay không. Tiêu Viêm đem một viên lúc trước hái được cầm ở trong lòng bàn tay, hỏa diễm đến trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bốc lên, trong lúc đó quả như giọt nước thật sự trong hỏa diễm hòa tan ra, hóa thành một luồng khí tức phiêu đãng. Cảm thụ được lực lượng thần bí ẩn trong đó, đồng tử Tiêu Viêm tỏa sáng, vừa mở miệng chính là đem nó hút vào trong cơ thể. Chỉ có thôn phệ mới có thể chứng minh tính chân thật của nó. Tiêu Viêm lập tức nhắm mắt lại. Luồng khí tức này theo bên trong cơ thể Tiêu Viêm hòa tan mà mở ra, chợt Tiêu Viêm cả kinh, không cảm nhận được nguyên khí bàng bạc. Nhưng mà cũng chính là bởi vì không có cảm nhận được nguyên khí, ở trong nguyên khí hải của Tiêu Viêm, từng viên tinh thần lại là ngưng tụ, hơn nữa tốc độ không chậm, thậm chí không khống chế được nhanh chóng leo lên 6.000 vạn nguyên khí nội tình, trong chốc lát chính là tăng mạnh 200 vạn. Tiêu Viêm rõ ràng mở mắt ra, phóng mắt nhìn lại, trong mắt phát ra tinh mang. Cựu anh nói vật này khó tìm, nhưng nó có vẻ dễ dàng hơn nhiều so với tôi nghĩ. Tiêu Viêm cảm thấy kỳ quái, thậm chí cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nhìn những ngọn núi này, Tiêu Viêm lại có một loại cảm giác không tốt lắm. Ngọn núi vừa rồi gặp phải, chỉ sợ gặp phải một nhân vật yếu nhất. Trong những ngọn núi này chôn vùi cái gì viễn cổ tồn tại, vậy còn chưa biết. Chương 3709, phiến giáp không lưu lại. Chương trả tiền nhanh hơn, tìm kiếm tài khoản công khai mới, Dạ Vũ Văn Linh, không miễn phí, nhưng vẻn vẹn chỉ là một luồng cực thần cam lộ, chính là làm cho nội tình nguyên khí của Tiêu Viêm tăng vọt hơn 200 vạn, hiệu quả kinh khủng này đến cực điểm, hiện tại có thể xác thực tin lời cựu anh nói. Đây là một mảnh viễn cổ đại lục bị thời gian lãng quên, tân kinh nhất định, cũng là vô cùng phồn vinh thịnh vượng. Trải qua xác nhận của Tiêu Viêm, chợt ánh mắt của hắn hướng trên đỉnh Thiên Thiên Sơn này đánh giá mà đi. Nếu có thể đem cực thần cam lộ của hơn 1.000 ngọn núi này toàn bộ thu thập, như vậy Tiêu Viêm không chỉ có thể đột phá tới thất tinh đấu thần đỉnh phong, thậm chí có thể trùng kích bát tinh đấu thần cũng không phải là không có khả năng. Tiêu Viêm thân hình vừa động, bước lên đỉnh núi của một trong những ngọn núi, không chút do dự đem giọt nước trên thân cây lấy xuống. Giống như lần đầu tiên bình thường giống nhau, Tiêu Viêm vừa mới đem giọt nước lấy xuống, ngọn núi dưới chân âm âm bạo phát ra, phản phất thật giống như giọt nước này chính là phong ấn của nó. Tiêu Viêm trong nháy mắt lấy giọt nước xuống, phong ấn cũng theo đó bị phá giải, phóng thích ra sự tồn tại của phong ấn trong ngọn núi. Có kinh nghiệm lúc trước, Tiêu Viêm lúc này đây liền có vẻ dư giả một chút, thân hình dịch chuyển, tránh thoát trùng kích, chỉ thấy trong bụi đất bay đầy trời, một bàn tay màu đen thật lớn hướng Tiêu Viêm mãnh liệt đánh tới, thân hình Tiêu Viêm nhanh chóng thay đổi tư thái, thân hình nghiêng sang tránh né, một chưởng vỗ không, chính là ở giữa khói bụi, trong một đạo thân ảnh khổng lồ gầm thét, hướng Tiêu Viêm mãnh liệt đánh tới. Đây rõ ràng là một cự nguyệt ma viên hình thể hơn 10 trượng, có được lực lượng thân thể cường hãn. Tiêu Viêm thấy thế tâm niệm vừa động, trước tiên vẫn chưa rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đã như vậy, cũng vừa vặn có thể mài giũa lực lượng thân thể. Tiêu Viêm lẩm bẩm mở miệng, trong nháy mắt tiếp theo, thu hồi giọt cực thần cam lộ này, thân hình Tiêu Viêm vừa động, bên cạnh liền lóe ra lôi đình màu đen, 22 diệt hư lôi mạch trong cơ thể giống như trái tim chớp động, lôi đình lực bắt đầu khởi động mà ra. Tiêu Viêm nâng nắm tay lên, bỗng nhiên đánh về phía, một nắm tay so với thân hình của hắn còn khổng lồ hơn cự nguyệt ma viên, suy suy, dù hai nắm tay không cân xứng đánh vào nhau, lực lượng diệt hư thiên lôi hủy diệt trên cánh tay Tiêu Viêm rút xuống, nổ tung trong nắm tay, sau một tiếng nổ lớn, con cự nguyệt ma viên thân hình mấy chục trượng này thân hình dừng lại, kêu trên một tiếng, diệt hư thiên lôi lan tràn lên, sau đó trên cánh tay nó nổ tung ra, trong lúc đó, da nở thịt bong, nhưng sau khi ổn định thân hình, lại một lần nữa gầm thét một tiếng, vung hai quyền tiếp tục hướng Tiêu Viêm điên cuồng mà đến, lực lượng hung hãn điên cuồng đập loạn, nhưng loại công kích này đại bộ phận đều là công kích không có hiệu quả. Tiêu Viêm trong lúc không nhanh không chậm đằng di liền toàn bộ tránh né ra, phẫn nộ chỉ làm cho sơ hở bị phóng đại vô hạn, nắm lấy thời cơ cùng sơ hở, Tiêu Viêm thân hình lóe lên, một quyền đánh vào chỗ trái tim, thân hình khổng lồ của cự nguyệt ma viên đột nhiên chậm lại, liền trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Trong nháy mắt tiếp theo, liền hóa thành tro bụi, thân hình khổng lồ hơn 10 trượng chính là tan thành mây khói. Sau khi giải quyết xong đầu cự nguyệt ma viên này, ánh mắt Tiêu Viêm tiếp tục nhìn về phía các ngọn núi khác, vẫn là muốn tận lực thu thập được càng nhiều cực thần cam lộ sau đó tiến hành tu luyện cũng không muộn. Những tồn tại viễn cổ tồn tại trong những ngọn núi này, chúng nó đều như cựu anh nói, kỳ thật đã sớm ngã xuống, chẳng qua còn chưa chết thấu mà thôi. Tuy rằng như thế, chúng nó vẫn tồn tại lực lượng cường đại này. Hơn nữa Tiêu Viêm cũng không cho rằng trong những ngọn núi này chôn vùi chỉ có vậy mà thôi, cho nên Tiêu Viêm vẫn bảo trì cẩn thận như trước. Sau khi giải quyết xong cự nguyệt ma viên, thân hình lại rơi xuống trên một ngọn núi. Ngay khi mũi chân Tiêu Viêm vừa mới hạ xuống, còn chưa có lấy ra cực thần cam lộ, một tiếng, một cái miệng lớn trực tiếp phá vỡ ngọn núi, đem thân hình Tiêu Viêm trong nháy mắt cắn nuốt, cũng thuận theo đem cực thần cam lộ cùng nhau nuốt vào. Đây là một con yêu cá sấu vô cấu, cực kỳ am hiểu mai phục công kích, Tiêu Viêm cũng không ngoài ý muốn, thậm chí không thể phản ứng kịp. Bất quá một lát sau, vô cấu yêu ngạc bắt đầu điên cuồng quay cuồng thân thể thật lớn, thậm chí có thể nhìn thấy trong bụng có hỏa quang truyền đến, cả bụng hỏa quang lóe ra, lôi đình màu đen càng lan tràn toàn thân, sau khi giãy giụa, thân thể nhanh chóng bành trướng, thật giống như là một quả bóng bay bình thường bị nhanh chóng trướng lớn, cuối cùng oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung ra, huyết nhục tung bay, bất quá cuối cùng vẫn hóa thành khói bụi hoàn toàn tiêu tán. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi xuất hiện, trong tay cầm cực thần cam lộ, đây là quả thứ hai thu hoạch, mặc dù là có kinh vô hiểm, nhưng làm cho Tiêu Viêm không được không càng thêm cảnh giác, hiển nhiên tồn tại chôn vùi trong những ngọn núi này, cũng không phải bởi vì cực thần cam lộ đem chúng phong ấn, chỉ cần Tiêu Viêm đến gần, chúng nó tùy thời đều có thể phát động công kích. Sau một chút khôi phục, Tiêu Viêm lại lần nữa lướt về phía ngọn núi, bởi vì không biết trong những ngọn núi này chôn vùi tồn tại bực nào, hoặc là người, hoặc thú, còn làm cho người ta trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Nếu những tồn tại này còn có sinh mệnh, chỉ sợ muốn đem chúng nó giải quyết sẽ không dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm cũng thoáng trầm ngâm, chậm rãi mở miệng lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm đi tới ngọn núi thứ ba, lúc này đây không có gặp phải tập kích, thậm chí thuận lợi hái xuống cực thần cam lộ. Hơn nữa Tiêu Viêm đem cực thần cam lộ sau khi tháo xuống, ngọn núi này cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này làm cho thần sắc Tiêu Viêm cũng trở nên cổ quái, chẳng lẽ đây là một chỗ trống? Tiêu Viêm nhíu mày, bất quá hiển nhiên suy đoán này là sai lầm, chẳng qua động tĩnh đến hơi muộn một chút. Trong ngọn núi xuất hiện rất nhiều khoảng trống, chỉ thấy từng đạo bóng đen hình thể không lớn từ trong đó bạo lược mà ra, tuy rằng hình thể không lớn, nhưng số lượng lại rất nhiều, bộ dáng giống châu chấu, nhưng mỗi một con đều có kích thước người thường, hai tay sắc bén hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến, chừng có mấy chục con. Tiêu Viêm thấy thế lập tức hỏa diễm trong tay bốc lên, từng đạo không sợ hỏa liên ngưng tụ mà ra, không sợ hỏa liên Tiêu Viêm trong nháy mắt có thể ngưng tụ hơn trăm đạo, đương nhiên, uy lực tự nhiên không cách nào so sánh với Phật nộ hỏa liên, nhưng khi đối mặt với loại địch nhân khổng lồ này, hiệu quả rất rõ ràng, hơn trăm đạo hỏa liên nổ tung, đem nó nổ tung ra bốn phía, Tiêu Viêm cũng trong nháy mắt rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chỉ cần không có hình thành đồng thời nhào tới, liền đối với Tiêu Viêm không có bất kỳ uy hiếp nào. Tiêu Viêm chợt thân hình vừa động, liền đem chúng nó từng cái đánh vỡ. Viên thứ ba, sau khi giải quyết xong, Tiêu Viêm thì thào, những viễn cổ tồn tại này thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng còn ở Tiêu Viêm, đều có thể đem nó ứng phó, vả lại không có gì khó khăn, chỉ là mỗi lần địch nhân bất đồng, cần dùng thủ đoạn cũng bất đồng. Ngắn ngủi một lát, Tiêu Viêm đã thu hoạch được 3 viên, đương nhiên, khoảng cách mục tiêu của Tiêu Viêm còn rất sớm, nếu không có dưới tình huống ngoài ý muốn. Hơn 1000 ngọn núi này tồn tại thần cam lộ, Tiêu Viêm đều sẽ đem chúng nó thu đi, muốn làm được phiến giáp không lưu, đến đều tới, dù sao cũng phải đầy tải mà về. Chương 3706, Thâm Uyên Cấm Địa, đoạt lại nguyên thần phân thân, Tiêu Viêm trong lòng cũng thở dài một hơi, cũng may không có đem nguyên thần phân thân làm mất, nếu không lần này tổn thất cũng quá lớn, lần này coi như là rốt cuộc đem linh hồn si di triệt để giải quyết, Tiêu Viêm do dự. Vẫn là tính toán đi tới chỗ ngũ tinh nguyên thần thi thể, xem có thể phát hiện trên thi thể của hắn hay không. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, Băng Uẩn Thỏ mang theo Ô Chiến, còn chưa tới gần, đã nghe được thanh âm hùng hùng hổ hổ của Băng Uẩn Thỏ. Nếu không hiện ra hình người, thật sự hoàn toàn từ trong giọng nói của Băng Uẩn Thỏ có thể đoán được nó dĩ nhiên là nữ tính. Cuối cùng cũng tìm được, xem ra vận khí cũng không tệ lắm, không có chết. Thanh âm của Băng Uẩn Thỏ truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy một đầu hắt tuyến. Thậm chí cũng có thể tưởng tượng trong nội tâm Băng Uẩn Thỏ không biết nguyền rủa Tiêu Viêm bao nhiêu lần, mượn lời cát của ngươi, may mắn sống sót, Tiêu Viêm cũng không giận nói, Băng Uẩn Thỏ hừ lạnh một tiếng. Chợt, Tiêu Viêm tiếp tục ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu cựu anh, nhìn thấy một màn này Băng Uẩn Thỏ nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lúc trước còn muốn tiêu diệt cựu anh của Tiêu Viêm, sao lại đột nhiên như vậy, biến thành tà kỵ của Tiêu Viêm, không đợi Băng Uẩn Thỏ kinh ngạc, cựu anh đã mang theo Tiêu Viêm chạy nhanh về phía xa. Băng Uẩn Thỏ thấy thế, thật vất vả mới tìm được Tiêu Viêm, nếu lại mất đi không biết lại phải tìm kiếm ở trong Thâm Uyên cực bao lâu. Băng Uẩn Thỏ thoáng nghi ngờ chậm chạp, liền cực nhanh đuổi theo. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu cựu anh, có cựu anh tồn tại, trong Thâm Uyên cực không có gì có thể uy hiếp Tiêu Viêm nữa. Một lát sau, Tiêu Viêm đi tới bên cạnh thi thể ngũ tinh nguyên thần, thân thể bàng hoàng lơ lửng ở giữa Thâm Uyên cực mênh mông này, cựu anh chậm rãi dừng lại, có chút khó hiểu. Trên đỉnh đầu cựu anh ngồi xếp bằng 3 đạo thân ảnh, ngoại trừ bản tôn Tiêu Viêm ra, phân biệt chính là phệ hồn phân thân cùng nguyên thần phân thân, nguyên thần phân thân đoạt lại, hơn nữa đạt được phệ hồn phân thân, lực chiến đấu của Tiêu Viêm có thể nói là lại tăng lên một cấp độ, phân thân cường đại hơn bản tôn nhiều như vậy, ngược lại rất hiếm thấy. Cửu Anh mở miệng nói, lấy kinh nghiệm của nó, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bên cạnh Tiêu Viêm là hai phân thân. Tiêu Viêm nghe vậy cũng cười khổ, mặc dù cố gắng tu luyện, kỳ thật cũng không phải tốc độ tu luyện của bản tôn chậm, nếu so sánh với đấu thần tầm thường, tốc độ tăng lên của Tiêu Viêm là tồn tại cực kỳ khủng bố, trong thời gian ngắn đã đi tới thất tinh đấu thần hậu kỳ. Dưới loại tốc độ này, Tiêu Viêm thậm chí không cần vạn năm liền tất nhiên có tư cách trùng kích Đế Chi Bất Hủ. Chẳng qua là bởi vì Tiêu Viêm đối mặt với địch nhân càng ngày càng mạnh, mới hiển lộ thực lực bản tôn quá yếu. Nếu cho Tiêu Viêm đủ thời gian, trong vòng vạn năm nhất định có thể trùng kích Bất Hủ Đế. Lại nói tiếp cũng là hổ thẹn, không biết ở trong Thâm Uyên cực địa này có thể có chỗ nào tuyệt vời để tu luyện hay không? Tiêu Viêm cũng thuận thế hỏi, ngươi sợ chết hay là không sợ chết? Cửu Anh mở miệng hỏi. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, xem tình huống gì, tình huống bình thường vẫn là sợ chết, nếu tình huống đặc thù cũng có thể không sợ. Tiêu Viêm cười cười trả lời, nếu ngươi không sợ chết, ta có thể dẫn ngươi đi một chỗ, Thâm Uyên cấm địa, trong đó tử khí nồng đậm, nhưng là hướng chết mà sinh, ở trong đó tồn tại một loại cực thần cam lộ, nếu có thể thu được một ít, đối với ngươi trợ giúp không cạn. Cửu Anh lại chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức như có suy nghĩ. Cơ hội có thể tăng lên thực lực Tiêu Viêm tất nhiên sẽ không buông tha. Được, đợi ta xem thi thể nguyên thần này trước. Tiêu Viêm gật gật đầu đáp lại, giờ phút này đã chậm rãi tới gần thi thể nguyên thần. Tuy rằng lúc trước đều là linh hồn si di giả mạo thi thể nguyên thần nói, nhưng trên người hắn phát ra huyết mạch trấn áp lại một chút cũng không sai. Nếu còn giữ lại một tia tàn hồn, vậy thì tốt biết bao. Ngươi cảm thấy hứng thú với thi thể nguyên thần này? Cửu Anh hỏi. Tiêu Viêm hơi gật đầu, phân thân này của ta chính là nguyên thần, hy vọng có thể đạt được một ít tin tức về nguyên thần nhất tộc. Tiêu Viêm trả lời, đừng tốn sức, hắn có được một luồng tàn hồn thật lâu trước đã bị ta nuốt. Cửu Anh nghe vậy liền nói, Tiêu Viêm mặc dù là một đầu hắc tuyến, ký ức của anh ta đâu? Tiêu Viêm nhìn về phía Cửu Anh, khó trách trong cơ thể ngũ tinh nguyên thần này không có một tia tàn hồn tồn tại, nuốt quá sớm, trí nhớ của hắn đã sớm tiêu tán. Cửu Anh bất đắc dĩ nói. Tiêu Viêm cười khổ, như vậy xem ra thi thể ngũ tinh nguyên thần này cũng chỉ còn lại tinh thần lực còn có chút giá trị. Chợt Tiêu Viêm nguyên thần phân thân vừa động, đứng ở mi tâm niệm vừa động, tinh thần lực bàn bạc kia từ trong mi tâm hướng Tiêu Viêm nguyên thần phân thân lướt tới. Được rồi, đi thôi, dẫn ta đi nơi ngươi nói. Tiêu Viêm bản tôn xoay người nhìn về phía Cửu Anh, muốn hấp thu tinh thần chi lực bàn bạc ngũ tinh nguyên thần này còn cần hao phí một chút thời gian. Lúc này vừa lúc bản tôn cũng có thể đồng thời tu luyện. Lúc này Băng Uẩn Thỏ cùng Ô Chiến cũng liên tiếp đến. Thỏ, các ngươi ở đây hộ pháp cho phân thân ta. Tiêu Viêm nhìn Băng Uẩn Thỏ cùng Ô Chiến trực tiếp an bài nói, hộ pháp, hộ cái gì, ta bất quá chỉ đi theo ngươi mà thôi, đây chính là thái độ cầu người giúp đỡ sao? Băng Uẩn Thỏ không dễ thở nói, trực tiếp nổi giận. Tiêu Viêm nghe vậy bất đắc dĩ cười cười, tính tình Băng Uẩn Thỏ cũng không nhỏ, chỉ đành hơi ôm quyền chắp tay, nhờ Băng Uẩn Thỏ tiền bối hộ pháp cho phân thân ta một lát được không? Ti trưởng phu có thể khuất phục, cầu người làm việc, cúi đầu cũng không có gì sai. Hừ, ta chỉ đáp ứng giúp ngươi xem, có vấn đề gì hắn lên trước. Băng Uẩn Thỏ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bỏ qua Ô Chiến. Yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Ô Chiến ôm quyền chắp tay, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Ô Chiến người này quả thật có thể xử lý, có việc hắn là thật. Nói xong, Tiêu Viêm lần nữa ngồi xếp bằng trên con trăng của Cửu Anh, thân hình Cửu Anh vừa động liền tiến vào trong hắc hải. Hướng vực sâu cực sâu lướt tới, không ngừng lặn xuống, thì ra lúc trước Tiêu Viêm đến cũng không phải đáy. Sau khi xuyên qua một cái rãnh biển, nước biển xung quanh lập tức trở nên lạnh như băng, bốn phương tám hướng truyền đến áp lực cường đại, từng đạo dòng nước ngầm tồn tại ở trong đó, nơi này tựa hồ cũng không bình tĩnh. Sau khi tiến vào nơi này, tốc độ của Cửu Anh bắt đầu chậm lại, tựa hồ nước biển trở nên nhớt sệt, tốc độ không thể không vì vậy mà chậm lại, lặn xuống còn đang tiếp tục, không biết sau bao lâu. Bóng tối xung quanh ở phía dưới này xuất hiện một mảnh huỳnh quang, phóng mắt nhìn lại, một mảnh lớn giống như mây mù trên bầu trời, phảng phất như tầng mây trên bầu trời rơi xuống nơi này, đồng tử của ngươi từ trong đó đi ra, nơi này chỉ có Bất Hủ mới có thể tiến vào, ta từng dùng phân thân tiến vào trong đó, nhưng toàn bộ đều bị diệt. Sau khi đến, Cửu Anh chậm rãi mở miệng nói với Tiêu Viêm, chương 3707, tự tịch chi địa. Tổng cộng 6 phân thân, phân biệt tiến vào trong đó. Đều không thể đi ra, nhưng chỉ là cắt đứt liên hệ với ta, về phần có bỏ mình hay không, con không biết, phân thân của ta ở trong đó đều tìm được cực thần cam lộ. Nếu ngươi có thể tìm được phân thân của ta, liền đem bọn họ cướp đi. Cửu Anh gật gật đầu đáp lại Tiêu Viêm nói. Nghe vậy Tiêu Viêm nhíu mày, nói như vậy, tiến vào trong đó đối với phân thân chỉ sợ cũng không hữu hảo, vả lại không biết tình huống trong đó như thế nào. Tiêu Viêm trong mi tâm quang mang chợt lóe, liền đem phệ hồn phân thân thu vào trong tự thần hư linh tháp, tránh cũng xuất hiện lời nói trong miệng Cửu Anh, phân thân bị cắt đi liên hệ. Dù sao tác dụng của phệ hồn phân thân vẫn tương đối không nhỏ, hơn nữa Tiêu Viêm trong trí nhớ Cửu Anh cho phệ hồn đế đã có chút giải thích đối với phệ hồn phân thân, có thể tiến thêm một bước tăng cường tu luyện cùng vận dụng, cũng sẽ trở thành một trong những con bài tẩy cường đại của Tiêu Viêm. Trong đó cụ thể là một mảnh địa phương nào? Tiêu Viêm hỏi. Nếu Cửu Anh đã dùng phân thân tiến vào trong đó, tất nhiên đối với tình huống trong đó hẳn là có hiểu biết. Thâm Uyên cấm địa, nơi tĩnh mịch, lại nói đến kỳ quái, sáu phân thân của ta phân biệt tiến vào trong đó, mỗi một phân thân tiến vào trong đó nhìn thấy thế giới đều bất đồng, nhưng trong đó cũng không phải ảo cảnh mà là một mảnh thế giới, sẽ tạp kiệt trí nhớ của bản thân ngươi sẽ biến hóa. Cửu Anh trả lời Tiêu Viêm nói, theo lời kể của Cửu Anh, dưới mây dưới đáy vực sâu này đến tột cùng là một mảnh địa phương gì, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí cực đoan. Lấy suy đoán của ta, nơi này hẳn là một mảnh viễn cổ thế giới bị nghiền nát, ngươi cần chú ý trong đó còn tồn tại một ít viễn cổ tồn tại, trên thực tế tuyệt đại bộ phận đều sớm đã ngã xuống, chẳng qua còn chưa chết thấu mà thôi. Đương nhiên mức độ nguy hiểm cụ thể ta không cách nào giải thích cho ngươi biết, nếu ngươi là tôn thượng như vậy địa phương này cũng không tính là nơi nguy hiểm gì. Cửu Anh thấy Tiêu Viêm do dự, lập tức lên tiếng nâng đỡ Tiêu Viêm, điều này làm Tiêu Viêm cử hộ khó hạ. Nó kỳ thật cũng là dùng cái này để thăm dò Tiêu Viêm. Nếu Tiêu Viêm lựa chọn buông tha, như vậy Cửu Anh sẽ hoài nghi độ tin cậy mà Tiêu Viêm nói lúc trước. Một người sợ tay sợ chân, như vậy vĩnh viễn đều không trở thành tôn thượng, chuyện thế cũng vẹn vẹn chỉ có thể là sinh mệnh cùng linh hồn một lần nữa, không thể trở thành tôn thượng, ít nhất trong lòng Cửu Anh cũng cho rằng như thế. Tiêu Viêm thoáng trầm mặc, nhìn tầng mây nhìn lại vô bờ biển, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Người nếu sợ hãi, không đi cũng được. Cửu Anh phụ họa một câu, tốt, nếu ta từ trong đó trở về, từ nay về sau ngươi liền phải đi theo bên cạnh ta, Như Hà. Tiêu Viêm nhìn về phía Cửu Anh, người sau một mực sức ngất phơ hắn, không biết là Cửu Anh có mục đích gì, hay là đơn phương đang thăm dò Tiêu Viêm. Ngươi muốn dùng cái này để thăm dò ta, không có vấn đề gì, nhưng sau đó ngươi cần vì ta mà chiến đấu. Thực lực của Cửu Anh mạnh hơn Tiêu Viêm rất nhiều, có thể có được chiến lực của Cửu Anh như thế, sau này cùng tổ lụy tất nhiên sẽ bộc phát chiến đấu, nếu có thể thu phục, đối với Tiêu Viêm mà nói chính là trợ giúp cực lớn. Thăm dò đích xác không sai, nếu ngươi có thể sống sót ra, ta có thể vì ngươi mà chiến đấu, nhưng ngươi nhất định phải nghiêm túc đáp ứng, có thể mang ta về thần hy không? Ngữ khí Cửu Anh cũng trở nên nặng nề, ánh mắt chín cái đầu đều đồng loạt hội tụ trên người Tiêu Viêm. Xác thực mà nói, ta không có 100% nắm chắc có thể đem ngươi mang về thần hy. Tuy rằng ta là tôn thượng chuyển thế, nhưng cũng không phải tôn thượng. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Cửu Anh nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt âm trầm một chút, nhưng ta sẽ mau chóng cho ngươi một đáp án xác thực. Nếu đúng như lời ngươi nói, tồn tại ở trong đó có thể giúp ta tăng lên thực lực vật, đợi ta đột phá đến bát tinh đấu thần, ta tự nhiên sẽ cho ngươi đáp án. Tiêu Viêm chợt tiếp tục nói, Cửu Anh nhìn Tiêu Viêm, trong nội tâm đối với Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu kỳ vọng, nhưng Cửu Anh lại không có lựa chọn. Tiêu Viêm là hy vọng duy nhất nó chờ đợi trong ngàn vạn năm. Nhìn thấy, Cửu Anh khẽ gật đầu, ngầm đồng ý với Tiêu Viêm. O mắt Tiêu Viêm chợt nhìn về phía tầng mây dưới đáy biển, tu luyện một đường, vốn là bất phá bất lập, nơi nguy hiểm Tiêu Viêm cũng xông vào không ít. Nếu còn tồn tại cơ duyên, vậy liền có thể đi tới thăm dò đến tột cùng. Tiêu Viêm cũng không tiếp tục nói nhiều, thân hình chậm rãi bắt đầu hướng phía dưới mây mù giáng xuống. Cửu Anh thì nhìn thân hình Tiêu Viêm, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Rất nhanh thân hình Tiêu Viêm đi vào giữa tầng mây, sau đó Tiêu Viêm cảm giác được một cổ lực kéo cực mạnh, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy, xung quanh trong nháy mắt lại lần nữa lâm vào hắc ám. Giờ phút này Tiêu Viêm phảng phất như đang ở giữa một vòng xoáy khổng lồ, vẫn đem Tiêu Viêm kéo kéo. Tiêu Viêm dưới loại lực lượng này cũng không đi phản kháng, mà là thuận theo cổ lực kéo này. Một lát sau, Tiêu Viêm cảm giác mình giống như bị ném xuống một viên đá trong hải dương, bốn phía đã xuất hiện một ít cảnh tượng biến ảo. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn lại, đây là một mảnh thế giới hắn chưa từng thấy qua, phiến thế giới này cũng không quy tắc, nếu đem thế giới của nó hình dung thành một tấm gương, như vậy hiện tại Tiêu Viêm nhìn thấy phiến thế giới này, chính là giống như mặt gương tựa như bị người đánh nát, rải rác, một mảnh cảnh tượng bất quy tắc. Thân hình Tiêu Viêm cực nhanh đáp xuống, không mục đích, hướng một mảnh thế giới bị nghiền nát trong đó lướt tới. Tiêu Viêm lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, có chút nguy hiểm sẽ phát sinh trong chớp mắt này. Ầm ầm, thân hình Tiêu Viêm xa xa nhìn lại tựa như một đạo lưu quang, sau đó nặng nề nện xuống mặt đất. Một tiếng nổ lớn, mặt đất bụi bặm bay lên, xuất hiện một cái hố sâu thật lớn. Một lát sau, thân hình Tiêu Viêm chậm rãi từ trong khói bụi đi ra. Xung quanh không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Tiêu Viêm đang ở một mảnh đại lục. Giờ phút này, nếu phóng mắt nhìn lại, một màn này đủ chấn động, khiến đại lục này cũng không phải hoàn chỉnh, mà là giống như bị cự nhân sắc bén một kiếm chém thành hai nửa. Thân hình Tiêu Viêm lập tức khẽ động, xẹt qua xung quanh. Ở phiến đại lục này, Tiêu Viêm thấy được rất nhiều kiến trúc cung điện, nhưng đều một mảnh tĩnh mịch, bao gồm cả cỏ cây, toàn bộ chết khô. Ở chỗ này tựa hồ không có hai chữ sinh cơ. Khi Tiêu Viêm muốn đi vào những cung điện này xem xét, vừa mới đặt chân, những cung điện này liền hóa thành khói bụi, tro bụi. Tro bụi tản đi, ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, đồng tử Tiêu Viêm nhất thời co rụt lại, trong nháy mắt rút Bát Hoang Huyền Trọng Xích phía sau ra. Trong nháy mắt tiếp theo, một trọng kích cùng Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích va chạm cùng một chỗ, đang làm hỏa tinh văng khắp nơi. Trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, mặt như tro tàn. Tiêu Viêm ở trên người không cảm giác được chút sinh cơ nào. Mặc dù phát động công kích đối với Tiêu Viêm, nhưng ánh mắt lại là vô thần vô chủ. Tiêu Viêm nhíu mày, nguyên khí bắt đầu khởi động, vung lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích mạnh mẽ hướng đạo thân ảnh này chém tới. Ầm ầm, Tiêu Viêm xẹt qua, đạo thân ảnh này không có lại ra chiêu thứ hai, thân hình trong nháy mắt ở dưới một thước Tiêu Viêm hóa thành bong bóng, hết thảy tựa như giả tượng. Tiêu Viêm thấy thế nhíu mày, nơi này hết thảy tựa như ảo cảnh, nhưng Tiêu Viêm lại biết nơi này cũng không phải ảo cảnh, mà là một mảnh đất chân chính bị thời gian lãng quên. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.